Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, này lười chó chạy đến nơi đâu. Cự đại hấp lực từ dưới chân trong cái khe sinh ra. Bộ Phương cảm giác thân thể của mình lập tức bỗng nhiên hạ xuống. Trọng lực, tăng thêm hấp lực tác dụng, khiến cho hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Gào thét phong không ngừng quét mà đến, đem sợi tóc của hắn quét khắp nơi loạn chiến. Chung quanh đen kịt một màu. Bộ Phương lập tức hoàn toàn thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cách vách tường vô cùng tới gần. Có thể cảm nhận được thân thể tại rơi xuống thời điểm. Trên vách tường truyền đến băng lãnh chi ý. Hạ xuống không biết bao lâu. Bộ Phương bỗng nhiên cảm giác dưới thân thể Phương cự đại hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mắt hình ảnh cũng là đột nhiên trở nên nóng sáng. Giống như là lập tức từ đen nhánh trong sơn động lại thấy ánh mặt trời. Bất quá hắn cũng không phải là thật lại thấy ánh mặt trời. Chân khí phồng lên đứng lên. Bộ Phương sợi tóc tung bay. Bay thẳng đến nhanh hạ lạc thân thể. Tại chân khí tác dụng dưới. Chậm rãi ổn định. Hơi hơi phiêu đãng rơi xuống. Dẫm lên này kiên cố mặt đất. Bộ Phương đứng người lên. Không khỏi hướng nhìn bốn phía. Cái này xem xét. Nhất thời hít sâu một hơi. Ngước đầu nhìn lên. Này ban ngày chi sắc cũng không phải là bởi vì nóng sáng bầu trời. Mà là bởi vì hắn giờ phút này chỗ sâu vị trí là một cái cự đại động quật bên trong. Cái này động quật phía trên thì là khảm nạm lấy lít nha lít nhít sáng chói mỏ tinh thạch giấu. Này tinh thạch tựa hồ tại phản chiếu lấy quang mang đủ mọi màu sắc. Nhưng là càng nhiều vẫn là màu trắng. Đem chọn cái động quật đỉnh đầu đều là chiếu sáng như ban ngày. Này không vẻn vẹn chỉ có nguyên tinh. Còn có thật nhiều không biết tên mỏ kim loại giấu. Bộ Phương trừng to mắt. Nhìn nửa ngày. Phát hiện mình cũng không nhận ra cái gì tài nguyên khoáng sản tên. Ầm ầm. Hướng trên đỉnh đầu truyền ra một trận oanh minh. Đó là phía trên hang động một vết nứt. Này vết nứt cũng là Bộ Phương rơi xuống vị trí. Mà giờ khác này. Này vết nứt bên trong lại là không ngừng có đá vụn lăn xuống. Bộ Phương ngơ ngác, trong lòng không khỏi nghĩ đến này một đường đuổi giết hắn chí tôn Bì Bì Hà. Này đại khối đầu, sẽ không cũng đi theo hắn chui vào a? Thật đúng là sợ sẽ không bị kẹp lại a. Bộ Phương khóe miệng một phát, có chút ngoạn vị cười một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên dùng lực, cả người liền là bắn ra mà ra. Hướng phía chung quanh mau chóng đuổi theo. Rầm rầm, đá vụn từ trong cái khe thưa thớt mà xuống. Về sau hơi hơi rung động, chí tôn kia Bì Bì Hà cự đại đầu bỗng nhiên từ này trong cái khe chui ra. Thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển động, thân thể cũng là bị kẹt tại trong cái khe, rơi không rơi xuống nổi, liêm đao chảo trong không khí phất phất, thân thể lại là vẫn như cũ kẹp lấy bất động. Chí tôn Bì Bì Hà sốt ruột, lít nhà lít nhít tiểu đoàn thối quay tròn hoạt động, muốn từ trong cái khe gạt ra. Chỉ là trừ dồn xuống mấy khối vụn vặt thạch đầu bên ngoài. Chính là tình huống gì đều không biến. Bộ Phương chính muốn ly khai. Đột nhiên thoáng nhìn một màn này. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Nói không sai chứ. Quả nhiên bị kẹt lại. Lớn như vậy kích cỡ còn học người xe cáp treo. Không thể ngươi thẻ người nào. Bộ Phương không có ở để ý tới kẹt tại vết nứt chỗ không ngừng giãy giụa Bì Bì Hà. Thân thể nhất truyền, tiếp tục hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Bởi vì, hắn lại cảm thấy đến một cỗ cự đại hấp lực từ đằng xa truyền đến. Không chỉ có như thế, nơi xa còn có kịch liệt vô cùng chân khí va chạm ba động. Cùng đáng sợ tiếng oanh minh, tựa hồ là có cường giả tại đại chiến. Phong chấp sự mặt mũi tràn đầy nóng rực nhìn trước mắt ba khối tản ra quang mang tinh nguyên. Này ba khối tinh nguyên tọa lạc tại cách đó không xa. Yên tĩnh mà tường hòa. Trong đó một khối tinh nguyên thậm chí phát ra chấn động kịch liệt. Trong động quật linh khí giống như là phễu đồng dạng không ngừng hướng phía này tinh nguyên bên. Trong hội tụ mà đi. Thế mà lại hấp dẫn nhiều như vậy linh khí. Khối này tinh nguyên bên trong tuyệt đối ẩn chứa bảo bối. Phong chấp sự hưng phấn toàn thân đều là cơ hồ muốn run rẩy đứng lên. tinh nguyên hắn có từng thấy. Có thể là có thể tự động hấp thu linh khí tinh nguyên. Cái này đặc biệt là cái quỷ gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Này tinh nguyên bên trong bao hàm bảo bối tuyệt đối không tầm thường. Người gặp qua cái nào bị phong tồn bảo bối sẽ tự động hấp thu linh khí? Chẳng lẽ này tinh nguyên bên trong cất giấu chính là thần khí, mà lại còn không phải bình thường thần khí? Phong chấp sự hưng phấn cơ hồ sắp điên. Nếu như có thể đạt được bảo bối này, hắn tại Đại Hoang Tông địa vị tuyệt đối sẽ cấp tốc tăng lên. Đến lúc đó cái gì thập đại thiên kiêu, với hắn mà nói đều là cặn bã, đều muốn ngoan ngoãn đối với hắn cúi đầu. Cự đại hấp lực vẫn như cũ là tại tiếp tục. Phong chấp sự tham lam thở một hơi thật dài. Hải tộc thần cảnh cũng là trừng lớn mắt cá chết. Nhìn qua này ba cái tinh nguyên, trong mắt hưng phấn quang mang càng lúc càng nồng nặc. Phong chấp sự có thể nhìn thấy. Hắn như thế nào lại không nhìn thấy? Phong chấp sự có thể nghĩ tới. Hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Bất quá hắn cùng phong chấp sự khác biệt. Hắn nghĩ tới đầu tiên cũng không phải là cái gì thần khí. Hải tộc tế ti đã từng nói cho hắn biết. Tại huyễn hư linh trạch nguyên tinh đại mỏ trong. Đang ngủ say bọn họ hải tộc cường giả. Tôm tổ. Này tôm tổ thế nhưng là bọn họ vùng biển này hy vọng. Tế ti từng nói. Nếu như có thể gọi về tôm tổ. Bọn họ hải vực chính là có hy vọng hướng đi rộng lớn hơn hải dương thiên địa. Cái này ba cái tinh nguyên đều là bất phàm như thế. Trong đó một cái càng là đang hấp thu lấy thiên địa linh khí. Chẳng lẽ cái viên kia tinh nguyên cũng là giấu lấy bọn hắn hải tộc tôm tổ tinh nguyên a? Không hổ là tôm tổ a, liền xem như đang ngủ say, làm ra động tĩnh vẫn là khổng lồ như vậy. Bị tinh nguyên phong khốn lấy còn có thể hấp thu như thế mênh mông thiên địa linh khí. Rất khó tưởng tượng một khi tôm tổ xuất thế. Thật là cỡ nào cảnh tượng đáng sợ. Có thể bị hải tộc tế ti ký thác nặng nề như vậy hy vọng. Rất lợi hại, hiển nhiên tôm tổ tu vi tuyệt đối không tầm thường. Chẳng lẽ là thần thể cảnh phía trên tồn tại? Muốn nghĩ đến đây. Vị này hải tộc thần thể cảnh cường giả chính là hưng phấn hai quai hàm từng cỗ không ngừng dâng lên lấy nước biển. Bỗng nhiên, vị này hải tộc cường giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thân phong chấp sự. Phong chấp sự cũng là đồng thời cảnh giác nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người trong không khí va chạm, tựa hồ là dẫn đốt tia lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Vị này các hạ. Cái này tinh nguyên đối với ta hải tộc phi thường trọng yếu. Có thể hay không để cùng tại hạ. Còn lại hai khối tinh nguyên các hạ đều có thể lấy đi. Hải tộc cường giả trầm giọng nói ra. À, thật là đúng dịp. Khối này tinh nguyên đối với ta Đại Hoang Tông cũng đồng dạng vô cùng trọng yếu. Các hạ để cùng tại hạ. Còn lại hai khối các hạ cũng đều có thể tùy ý lấy đi. Phong chấp sự cười lạnh. Coi hắn là ngu ngốc a. Ba cái tinh nguyên bên trong có một cái nhất định là thật tâm, chẳng khác nào là phế tinh. Còn lại hai cái bên trong mới có thể ẩn giấu bảo bối. Cái này một cái tinh nguyên thanh thế như thế hạo đại, hiển nhiên là cướp bóc không ít khí vận. Hai cái khác tinh nguyên xác định vững chắc đều là rách dưới. Từ bỏ một cái bảo bối lựa chọn hai cái rách dưới, bọn họ không phải người ngu, sẽ không như vậy lựa chọn. Đại Hoang Tông, hải tộc cường giả mắt cá chết co rụt lại, trong lòng hơi có chút cảnh giác. Đại Hoang Tông hắn hải tộc cường giả tự nhiên biết, tuy nhiên bọn họ vùng biển này so góc vắng vẻ, nhưng là so với Nam Cương chi địa mà nói vẫn là mạnh rất nhiều. Chỉ ít đi ra rất nhiều thần cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có tránh thoát nhiều đường chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tồn tại. Đại Hoang Tông làm tiềm long đại lục nhất lưu thế lực. Bọn họ làm sao lại không biết được? Chính là bởi vì hiểu được. Cho nên cái này hải tộc cường giả mới là càng phát cảnh giác. Tôm tổ đối với bọn hắn hải tộc mà nói hết sức trọng yếu. Cái này mai tinh nguyên. Nhất định phải đoạt tới tay. Coi như đối phương là Đại Hoang Tông người. Cũng giống vậy không thể nhường. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Hải tộc cường giả lạnh lùng mà nói. Phong chấp sự nhếch miệng lên. Khá lắm. Xem ra cái này tinh nguyên đối với cái này hải tộc mà nói đúng là trọng yếu. Liền đại hoang tông tên tuổi đều chấn không được đối phương. Hừ lạnh một tiếng, phong chấp sự nhất thời xuất thủ. Ầm ầm, hai người cùng là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Khí huyết vô cùng cường thịnh, oanh minh đứng lên, như sóng lớn vỗ bờ. Rung động ầm ầm, hai người thân hình vượt ngang hư không. Vung đầu nắm đấm chiến đấu cùng một chỗ. Quyền quyền đến thịt, đụng vào nhau, khiến cho chân khí sôi trào mãnh liệt. Thiên địa uy áp không ngừng khuếch tán. Vì này tinh nguyên trong bao hàm bảo bối. Hai người cũng là riêng phần mình không để ý đại chiến. Mà cái viên kia tinh nguyên lại là như trước đang không nhanh không chậm hấp thu linh khí. Xoạt xoạt xoa, trên mặt đất nguyên tinh bên trong đột nhiên chảy xuống từng đạo dịch thể. Loại chất lỏng này càng ngày càng nhiều, hội tụ vào một chỗ, lại là từ từ hình thành nhất tôn to lớn đại ngộ. Thân thể cao lớn từ từ thẳng đứng lên. Tinh hồng đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú lên chính tại đại chiến hai vị thần thể cảnh cường giả. Đây là một đầu tinh thú. Là cái này nguyên tinh đại mỏ trong hình thành tinh thú. Thân thể khổng lồ như vậy. Đáng sợ năng lượng ở trong đó thai nghén. Khí tức không kém chút nào phong chấp sự cùng hải tộc cường giả. Thế mà cũng là một tôn thần cảnh tồn tại. Giống. Đầu này tinh thú một tiếng gào thét. Bộc phát ra đáng sợ khí lãng, khiến cho đang phấn chiến hai người trong lòng giật mình, phân biệt nhìn về phía tôn này tinh thú, đôi mắt co rụt lại, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ căn bản không có nghĩ đến cái này trong động quật thế mà còn biết tồn tại một đầu thần cảnh. Tinh thú, cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không phải tin tức tốt gì, liền coi như bọn họ không sợ cái này tinh thú. Thế nhưng là bọn họ cũng phải đề phòng lẫn nhau. Bởi vì mặc kệ người nào cùng đầu này tinh thú đại chiến cũng sẽ không quá dễ dàng. Đến lúc đó thụ thương. Cái này tinh nguyên coi như cùng hắn vô duyên. Cho nên hai người trở nên cảnh giác lên. Tùy tiện không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, ba người lại là tại cái này trong hầm mỏ giằng co. Xoạt, bộ phương mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất. Thân hình nổ bắn ra mà ra, ẩn nặc tại một khối cự đại nguyên tinh về sau. Nhìn lấy khối này nguyên tinh, bộ phương con mắt đều sáng. Đáng tiếc cái này nguyên tinh hắn lấy đi cũng vô dụng. Hệ thống là sẽ không thừa nhận cái này nguyên tinh lai lịch. Sẽ không đem hắn chuyển hóa làm chân khí tu vi của hắn. Tránh né tại nguyên tinh về sau, che phủ lên thân hình. Bộ phương lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn về phía nơi xa, đôi mắt co rụt lại, bộ phương hít sâu một hơi, chỗ ấy ba đạo thân hình giằng co, nhất tôn to lớn tinh thú rung động đôi mắt của hắn. Cái này, tốt mẹ nó nhiều nguyên tinh a. Bất quá bộ phương cũng không có tùy tiện lao ra, ba tên này xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Nhìn khí tức kia, cũng đều là chí tôn phía trên thần thể cảnh tồn tại. Bây giờ bộ phương tuy nhiên có huyền vũ oa, tu vi cũng đạt tới thất phẩm chiến thánh cấp bậc, nhưng là coi như đối mặt chí tôn cũng chỉ là có thể gõ gõ buồn bực nồi. Cứng đối cứng vẫn là chỉ có bị nghiền ép phần, chớ nói chi là đối phó thần thể cảnh cường giả. Lúc này bộ phương cũng có chút hoài niệm tiểu hắc cái kia lười chó. Con chó kia tuy nhiên lười, nhưng là chiến đấu lực lại là không tệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này mập chó đến cùng chạy đi đâu? Lập tức liền không có cẩu ảnh. Sẽ không lạc đường a. Bộ phương trong lòng thầm nhủ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn thấy này ba vị cường giả rằng có vị trí phải phía dưới. Chỗ ấy có ba cái sáng chói tinh nguyên bầy ở nơi đó. Không hề nghi ngờ. Cái kia chính là hệ thống nhiệm vụ trong chỗ đề cập tinh nguyên. Một cái tinh nguyên đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Đơn giản huyễn khốc vô cùng. Nghiêu bức như vậy. Này tinh nguyên bên trong nhất định liền cất giấu hoàn thành lâm thời nhiệm vụ cần có nguyên liệu. Nấu ăn. Bộ phương tròng mắt hơi híp, hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Mà muốn làm sao từ ba vị thần cảnh trong tay cướp đi cái này mai tinh nguyên. Liền cần hảo hảo nghĩ cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.